Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 393, Bạch Ngọc Quả. Trên đó mấy chục mảnh phiến lá có chút cuộn cong lại. Cao nhất thượng lại là mọc lên năm quả lớn chừng quả đấm bạch ngọc giống nhau quả. Mùi thơm nức mũi, còn chưa tới phụ cận liền càng đủ cảm giác được một cỗ linh khí bức người mà đến. Trong đó sinh cơ khiến người động dung. Viên này cây nhỏ lại là vân phi dương nhổ tận gốc kẹp ở cánh tay phía dưới. Cái kia hỏa phượng bay múa tại không trung, thèm nhỏ dãi vô cùng nhìn chằm chằm kia quả một hồi lâu. Vừa rồi một tiếng thanh minh, hướng về vân phi dương kiếm quang mà đi địa phương phun ra một đạo cực nóng hỏa tuyến. Chỉ thấy được vô số trong công kích, rốt cuộc một đạo cực nhanh màu đen mảnh ảnh bị ép ra tới. Bị vân phi dương kiếm quang một ngăn, lại là tại không trung một trầu về sau rơi vào trên mặt đất. Sau hướng về phía vân phi dương phương hướng phát ra thanh âm tê tê. Vân phi dương trong mắt đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầu này quỷ dị vô cùng đen nhánh tiểu xà. Nhưng thấy nó trong đôi mắt lộ ra âm lãnh tinh hồng vẻ. Lân phiến tỉ mỉ bóng loáng, mang theo một loại như kim loại cảm nhận, lại nghĩ tới vừa rồi chính mình kiếm quang lại là không có tại đầu này tiểu xà thân trên chém ra. Một tia vết thương, liền đối với nó càng thêm cảnh giác mấy phần, không khỏi âm thầm điều động linh lực, hội tụ ở trên mũi kiếm. Kia tiểu xà nhìn chằm chằm vân phi dương cũng là không nhúc nhích tí nào. Trong mắt lại mang theo phẫn nộ cảm giác, hơn nửa ngày. Nó lại là đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, hóa thành một đạo cực nhanh hắc tuyến hướng về vân phi dương đánh tới. Vân phi dương trong tay vung lên, một đạo sen lẫn này ngang ngược nhiệt lực kiếm quang tản ra màu đỏ hướng về kia tiểu xà vào đầu. Chém tới, kia tiểu xà lại là cực kỳ linh động, tại không trung lập tức chuyển một cái phương hướng, lại hướng về vân phi dương đánh tới. Vân phi dương trong lòng cười lạnh một tiếng, trở tay chính là mấy đạo phù đánh ra ngoài. Kia tiểu xà thế tới quá nhanh, lại là tránh không kịp, bị phù này lưới vào đầu bao lại, liền nghe được sơn cốc trong truyền đến một trận ghê răng cắt thanh âm của kim loại. Vân phi dương lần nữa cầm kiếm cùng kia tiểu xà đối trì mấy tức về sau. Vừa rồi đem kia tiểu xà oanh thành vài khúc, kia xác rắn rơi vào trên mặt đất, vẫn còn từng người giãy giụa. Vân phi dương không dám trì hoãn, ngón tay hướng về kia tiểu xà chỉ một cái, chỉ thấy mấy đạo đỏ sậm tia sáng tự tay hắn trong thoát ra. Tản ra phảng phất có thể phạm hết tất cả kinh khủng nhiệt lực. Rơi vào kia xác rắn phía trên, trong nháy mắt đem những cái kia xác rắn thiêu thành cho tàn. Vân phi dương lúc này mới có chút thở dài một hơi. Có thời gian đem ánh mắt rơi vào bạch ngọc cây nhỏ bên trên. Mắt thấy nguy hiểm hủy bỏ, cái kia hỏa phượng cũng gấp sốt ruột bay rơi xuống. Rơi vào vân phi dương đầu vai. Nhìn kia cây nhỏ ánh mắt sáng ngời. Vân phi dương trong lòng thở dài. Như không phải là vì này cây nhỏ, hắn cũng sẽ không trêu chọc đến đầu kia tiểu xa. Này gốc bạch ngọc giống nhau cây nhỏ, cực kỳ hy hữu dị, nhưng mà quý giá nhất, lại là trên đó bạch ngọc quả, kia quả được xưng là tinh nguyên quả, nhất là tẩy tủy luyện thể cực phẩm thiên tài, không chỉ là đối cấp thấp tu sĩ hữu hiệu, liền kim đan phía trên ăn vào một viên, cũng có thể cô đọng tinh huyết, cốt tủy, làm nhục thân tinh huyết hướng lên trước thời hạn cất cao một cái đại cảnh giới. Cực kỳ hiếm có, bất quá này đều không quan trọng. Quan trọng chính là này bạch ngọc quả chính là Lăng Tiêu cửu trọng thiên coi là vô cùng trọng yếu. Nguyên liệu nấu ăn, người nói Lăng Tiêu cửu trọng thiên là cái gì? Hắc hắc hắc, đây chính là ăn sau làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Cả người hạnh phúc đến muốn chảy nước mắt linh thiện. Hắn đời này liền ăn xong một lần. Vẫn là Hòa Thụy sư thúc làm, hương vị kia quả thực dư vị vô cùng. Cái quả này vẫn luôn là có thụ đại gia yêu thích a nguyên liệu nấu ăn. Sản lượng lại thấp, lúc ấy môn phái trong có không ít, nhưng là mỗi người chia một ít liền không có. Bọn họ những này có đầu óc đương nhiên là cho nhà mình sư thúc làm ra nha. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nửa đường giết ra đến rồi một cái gọi Thanh Nguyệt yêu ma. Tổn thất nặng nề, ai, này sau dưới cơ duyên xảo hợp vẫn đều không tiếp tục ăn vào qua. Thương tâm, hết lần này tới lần khác Phong Quỳnh Môn cho tới nay đều không có chính mình trồng bạch ngọc cây ăn. Quả, nguyên nhân cụ thể, không may a, vẫn luôn không có tìm được tài nguyên, cũng không có cướp được tài nguyên. Lúc ấy hắn mừng rỡ hạ đem này cây nhỏ rút ra, nhưng lại không nghĩ tới, lại còn có yêu thú canh giữ ở nó một bên. Bất ngờ không đề phòng, suýt nữa vì này quỷ dị tiểu xà gây thương tích. Nhưng trong lòng thì đối với di tích này bên trong càng thêm đề phòng rồi, lên hắn đã xác định đây chính là cái di tích. Chậm rãi thở ra một hơi, Vân Phi Dương đem mấy đạo buộc linh phù dán tại này cây nhỏ trên, để tránh này cây nhỏ linh khí thất lạc quá nhanh. Lại đem hỏa phượng tiến đến trước mắt cái đầu nhỏ chỉ điểm một chút mờ, đổi lấy từng tiếng ủy khuất kêu to. Thực sự không nhiều hơn để ý tới, mà là trực tiếp đem cây nhỏ để lại động thiên phúc địa bên trong. Tiếp tục đem ánh mắt rơi ở trong sơn cốc, một tòa đã bị sập một nửa phía trên cung điện. Đoạn đường này, hắn sử dụng thần hành phù đi được cực nhanh. Xa như vậy, phương sơn phong càng là chậm rãi rõ ràng. Hắn bản cũng không có muốn tiến vào sơn cốc này, nhưng mà muốn đi qua sơn cốc này thời điểm, lại là tâm thần liên tiếp rung chuyển, không cách nào yên ổn. Mà vừa mới vào nhập nơi đây, cung điện kia liền hiện ra ở trước mắt. Cung điện kia bề ngoài tinh xảo mỹ quan, nhưng mà lại âm u đầy tử khí. Ngoài điện tựa hồ bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ mà tỏ ra hôi bại, còn có vô số hư thối cành lá rơi vào bốn phía, hết sức thê lương. Vân Phi Dương trần chờ chỉ chốc lát, cất bước hướng về kia cung điện đến gần, đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt chính là một gian cực kỳ lịch sự tao nhã đại sảnh. Ở giữa tân trang hoa mỹ bên trong mang theo một loại trang nhã, bốn phía đều là tạo hình tinh xảo trang sức, không một không lộ ra tỉ mỉ. Tại chính giữa một chương màu son trên bàn dài, mang một bộ đàn ngọc, trên đó còn tản ra nhàn nhạt linh khí, mà vật gì đó khác, cũng là có đôi có cặp. Mà kia đại sảnh ngay phía trước, mang một đạo ngọc biển, ngọc biển sách bất tiện tiên, ba chữ. Hiển nhiên đây là một đôi đạo lữ chỗ ở. Vân Phi Dương thần thức buông ra, chỉ thấy được trong đại điện này trống rỗng, mạc vô nhân khí, trần chờ chỉ chốc lát, liền hướng về một bên thông đạo mà đi. Vừa tiến vào trong, liền thấy là một gian thư phòng, trong đó tán loạn vô số đồ vật, chính thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không thấy vật gì có giá trị. Vân Phi Dương đang muốn rời đi, lại tại lúc xoay người, đột nhiên khóe mắt ra hiện lên một đạo linh quang. Trong tay nàng một đạo linh quang hiện lên, lại là đem một viên vỡ vụn nửa bên ngọc giản thu hút trong tay. Trong lòng hơi động, đem linh lực rót vào này tàn tạ trong ngọc giản, chỉ thấy được trước mắt hiện lên một đạo chữ viết. Thoáng qua liền mất, sau đó ngọc giản này liền rốt cuộc duy trì không được ầm vang mà nát. Mặc dù kia chữ viết đã mơ hồ, Vân Phi Dương vẫn chưa thấy rõ toàn bộ, nhưng mà trong đó, Thiên Nguyên Tông, Tiểu Vô Tương Vực, Phu Quân, rút lui, chờ vẫn là thấy rõ. Vân Phi Dương, tại sao lại cùng cái này không may Thiên Nguyên Tông dính líu quan hệ? Này Tiểu Vô Tương Vực là đâu? Sẽ không là hắn trước đi cái kia bí cảnh à? Vân Phi Dương trong lòng hít một tiếng. Rời khỏi thư phòng sau, lại hướng về mặt khác phòng, chỉ thấy được từng kiện trong phòng đều cực kỳ lộn xộn. Trong đó có mấy gian đại khái là đệ tử phòng, càng là mang theo một cỗ bối rối cảm giác. phần lớn đồ vật vứt trên mặt đất, lại tựa hồ là đang rời đi thời điểm quá vội vàng. Này trong một tòa cung điện, lại là không có vật gì có giá trị. Vân Phi Dương ngược lại là lật ra mấy món pháp bảo đến. Lại là sớm đã linh khí mất hết, hoàn toàn không thể lại dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.